Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, đã lâu không gặp. Quân Mộng Trần thật đúng là có thể liên hệ với một cái gia tộc công tử. Cái kia chính là địa hoàng giới mặt khác đại gia tộc một trong. Hạo gia công tử, ba, y, tiếng Trung võng WWW. Bất quá hai đại gia tộc gần nhất là thời kỳ trăng mật. Mấy trăm năm không có nội đấu. Giống như lần này Quân Mộng Trần hố các nàng, sẽ để cho hai đại gia tộc quan hệ trở nên ác liệt. Rất có thể hội sẽ dẫn đến hai đại trong gia tộc chiến. Vấn đề là Quân Mộng Trần có thể chống cự Lục Ly mệnh lệnh sao? Tự nhiên không thể. Quân Mộng Trần lấy ra một tấm lệnh bài. Trong tay huyền lực quán chú, lệnh bài kia rất nhanh phát sáng lên. Hắn cảm ứng một phen, trả lời: Hạo Xuyên công tử bọn người ngay tại cách đó không xa. Ta đã thông biết rồi bọn hắn, hẳn là nhiều nhất một hai ngày liền sẽ chạy tới. Hạo Xuyên công tử hắn vào đây, Lục Ly nao nao, sau đó lộ ra nét mừng. Lần trước kém chút bị Hạo Xuyên công tử xử lý, lần này vừa vặn báo thù rửa hận. Hắn con người lấp lóe, một lát sau hạ lệnh: các ngươi chờ ở bên ngoài với, chúng ta lãnh Vô Hình đi vào. Các loại chờ Hạo Xuyên tới về sau, đem bọn hắn lừa gạt đi vào, liền nói bên trong có trọng bảo. Chỉ là nhà ngươi địa tiên chết một cái, không dám tiến vào dò xét, sở dĩ để bọn hắn đi vào trung tầm bảo. Quân Mộng Trần nghĩ nghĩ nói ra: ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lục Ly nhẹ gật đầu. Quân Mộng Trần rất thức thời, mặc dù không bỏ xuống được tự tôn gọi chủ nhân, nhưng dùng tới ngài chữ cho thấy hắn rất hiểu chuyện, không muốn thụ nhiều tội cùng tiếp nhận khuất nhục. Lục Ly mang theo Lãnh Vô Hình đi vào trong thạch động, cũng không có đi quá xa, tự tiến vào ngàn trượng. Hắn khống chế linh phong ở bên trong xoay quanh, không xuất ngoại mặt hang đá. Dạng này Hạo Xuyên công tử bọn người sau khi đi vào liền sẽ không bị dọa chạy. Lục Ly ngồi xếp bằng tu luyện lẳng lặng chờ đợi. Thời gian không nhiều lắm, chỉ có hơn một tháng thời gian. Cái này hơn một cái nguyệt như quả có thể cầm xuống tận khả năng nhiều công tử tiểu thư. Có lẽ hắn còn có đánh cược một lần tiền vốn. Hai ngày thời gian rất nhanh đi qua. Bên ngoài truyền đến một đạo tiếng bước chân. Quân Mộng Trần thanh âm rất nhanh vang lên: Hạo Xuyên công tử, lần này có các ngươi tương trợ, trong thạch động này trọng bảo tuyệt đối có thể cầm xuống. Đến rồi. Lục Ly trong mắt sát cơ lóe lên, hai tay lặng yên múa bắt đầu ngưng tụ linh phong. Hắn ngưng tụ mấy cái phong long tại sau lưng, trầm mặc chờ đợi người bên ngoài vào đây. Một lát sau, mấy thân ảnh từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Phía trước nhất là Quân gia lão cửu, đằng sau là một cái xa lạ địa tiên, lại đằng sau thì là Hạo Xuyên công tử bọn người, hết thảy bảy tên công tử tiểu thư. Phía sau cùng còn có một cái địa tiên đoạn hậu, không sai biệt lắm. Lục Ly cảm ứng được người phía trước cự ly chỉ có 200-300 trượng, lập tức khống chế mấy đầu phong long gào thét mà đi. Con đường bằng đá bên trong một vùng tăm tối, thần niệm không thể dò xét, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình. Nhưng phong long một gào thét mà đến, người bên ngoài đều có thể nghe được tiếng rít. Hạo Xuyên công tử bọn người lập tức cảnh giác lên. Trước mặt Hạo gia địa tiên trầm giọng hỏi: thứ gì? Quân gia lão cửu rất thông minh, thân thể trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, quát khẽ nói: trong thạch động có đặc thù linh phong, nhanh nằm xuống. Hạo gia người không biết là mà tính, nhìn thấy quân gia người đều nằm xuống, vội vàng đi theo nằm xuống. Kết cục không cần nhiều lời, mấy đầu phong long gào thét mà đi, vây quanh mọi người gào thét quanh quẩn, kinh khủng công kích linh hồn tập kích mọi người linh hồn. Quân Mộng Trần thông minh, đối với mình đầu liền là một trường, đem chính mình cho tạp choáng đi qua, miễn đi công kích linh hồn thống khổ. Quân gia một cái khác, công tử cùng tiểu thư học đem chính mình cho tạp choáng. Cuối cùng quân gia lão cửu học theo, mặc kệ Hạo gia người, đem chính mình cho tạp choáng. Hạo Xuyên bọn người trợn tròn mắt, từng cái trên mặt đất lăn lộn chu lên, rất nhanh chịu không được hôn mê đi qua. Hạo gia hai cái địa tiên thì đau khổ kiên trì, còn muốn lấy mang theo Hạo Xuyên chạy đi, nhưng mỗi lần giãy giụa đứng lên, hai đầu phượng long gào thét mà đi, lập tức bưng lấy đầu đập xuống trên mặt đất. Một nén nhang về sau, bên ngoài rốt cục bình tĩnh, tất cả mọi người hôn mê đi qua. Lục Ly hướng Lãnh Vô Hình phất phất tay, Lãnh Vô Hình đi qua. Lục Ly khống chế phong long tránh đi, Lãnh Vô Hình trước tiên đem Hạo ra một cái địa tiên lôi đi qua. Sự tình phía sau tựu đơn giản, Lục Ly phóng thích hồn dẫn, từng cái đem bọn hắn biến thành hồn nô, hao tốn hơn một canh giờ, toàn bộ người đều biến thành Lục Ly hồn nô. Hai cái gia tộc, Lục Ly nội tâm yên lặng có một chút lực lượng, để Lãnh Vô Hình đem một đám người dùng nước lạnh cho tưới tỉnh. Hắn sải bước đi qua, nhìn qua mặt mũi tràn đầy thống khổ nắm lấy đầu Hạo Xuyên công tử, cười nhạt nói: "Hạo Xuyên công tử, đã lâu không gặp a, ngươi là, nơi này tia sáng vẫn như cũ rất tối." Hạo Xuyên công tử bên trong linh hồn truyền đến như tê liệt thống khổ, nhất thời không có thấy rõ ràng. Chờ hắn thấy rõ ràng là Lục Ly về sau, lập tức giận tím mặt, trên thân sát khí liên tục, bạo hống: "Là ngươi muốn chết!" Nói còn chưa lên tiếng, Lục Ly cười lạnh, quỳ xuống. Lục Ly thông qua hồn dẫn liên hệ, đối Hạo Xuyên công tử hạ lệnh. Hạo Xuyên công tử không chần chờ chút nào, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, thân thể của hắn cùng linh hồn hoàn toàn không bị hắn khống chế. Hạo Xuyên công tử rất nhanh minh bạch, trong mắt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ. Còn lại hai cái công tử một cái tiểu thư sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hạo gia hai cái địa tiên thì nhìn hầm hầm Quân Mộng Trần bọn người, nói rõ tại ghi hận quân gia người hố các nàng. Nhưng Lục Ly tại cái này ai cũng không dám nói chuyện. Hồn nô đối với chủ nhân có trời sinh kính sợ, đây là tiềm phục tại bọn hắn sâu trong linh hồn kính sợ. Mặc dù chúng nhân linh hồn rất hỗn loạn, nhưng giờ phút này tỉnh táo lại, đều rõ ràng cái này sự thật tàn khốc. Ra ngoài đi, ngược đãi một cái hồn nô, cũng không thể cho Lục Ly quá nhiều khoái cảm. Nơi này thông đạo quá nhỏ hẹp, tia sáng bất tỉnh khó khăn. Lục Ly phất phất tay mọi người đi ra phía ngoài, trước chữa thương đi. Ra bên ngoài trên đồng cỏ, Lục Ly hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lời ngồi xếp bằng, riêng phần mình lấy ra linh hồn bổ dưỡng loại linh dược chữa thương. Lục Ly rơi vào trầm tư, một lát sau hắn hỏi Lãnh Vô Hình nói: "Ngươi nói ta để Hạo gia cùng quân gia cường giả đi nhà ngươi đàm phán, nhà ngươi có khả năng hay không buông tha ta?" Lãnh Vô Hình trầm ngâm một lát, lắc đầu thở dài: "Ta cũng không biết, dù sao Vô Thương là Lãnh gia ngàn năm qua tối cường thiên tài, là nội định người nối nghiệp, là phụ hoàng cùng gia gia yêu thích nhất hài tử, mà lại không giết người, Lãnh gia mất mặt lớn, đây đối với cấp gia tộc tới nói là không thể chịu đựng được." Lục Ly có chút thở dài, sau đó lấy ra huyết hoàng lệnh, trong tay huyền lực vờn quanh, huyết hoàng lệnh lập tức quang mang lấp lánh. Một cỗ như hồng hoang mãnh thú khí tức theo huyết hoàng lệnh bên trong truyền ra. Thời gian còn một tháng nữa, Lục Ly nếm thử có thể hay không liên hệ với huyết hoàng, thỉnh cầu vị này chưa mưu một mặt cường giả trợ giúp. Nhưng mà huyết hoàng lệnh sáng lên thật lâu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lục Ly cũng không muốn đem huyết hoàng lệnh cho bóp nát. Giờ phút này đều không có phản ứng, đoán chừng bóp nát cũng sẽ không có phản ứng đi. Lại nói, hắn liền huyết hoàng đều chưa thấy qua, không có chút nào gặp nhau, Nhân gia dựa vào cái gì giúp ngươi đợi mấy canh giờ sau? Lục Ly gặp Hạo Xuyên cùng Quân Mộng Trần bọn người thương thế khôi phục một chút. Đánh thức mọi người, ngưng âm thanh hỏi, các ngươi có hay không biện pháp cùng các ngươi gia tộc liên hệ với Quân Mộng Trần cùng Hạo Xuyên công tử? Con ngươi lấp lóe vài vòng. Quân Mộng Trần hồi đáp, chúng ta đều có thể dùng ảnh ấn thạch liên hệ gia tộc. Tốt, Lục Ly đứng dậy quát khẽ nói, nửa tháng sau các ngươi liên hệ các ngươi gia tộc, muốn các ngươi mạng sống, để bọn hắn đi lãnh đế thành mặt phía bắc cổ thần cấm địa cửa vào. Cho ta đem nơi đó lãnh gia người đều giết chết, lãnh gia tại kia tụ tập cường giả muốn giết ta, ta chết đi các ngươi đều phải chết, nửa tháng này các ngươi nghĩ biện pháp hấp dẫn càng nhiều. Công tử tiểu thư tới, ta cầm xuống hồn nô càng nhiều, sống tiếp hy vọng lại càng lớn, chỉ cần ta có thể sống sót, các ngươi tự đều có trùng hoạch tự do kia một ngày. Hiểu không? Quân gia người cùng Hạo gia người nở nụ cười khổ. Hiểu hoặc không hiểu, đối với bọn hắn tới nói, có khác nhau sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.